Mật thám Phong Vân, quyển 4, góc truyện audio.com. Lát sau, nhờ có Công Tôn Dao truyền lời, Lăng Phong mới biết Liễu Thanh Nghi không phải tránh mặt Kha lão, mà nàng ta đã rời đi. Còn đi đâu làm gì, Công Tôn Dao không biết, Lăng Phong căn bản cũng không quản nổi. Liễu công chủ tựa thần tiên, nói một câu dung tục mấy ngày qua ngay cả đi vệ sinh, Lăng Phong cũng cảm giác nàng ấy chưa từng làm. Có lẽ thần công thần cung đã cải biến thân thể đi. Lăng Phong buồn bã trong lòng, cứ tưởng được ở cùng thần tiên tỉ tỉ thêm một thời gian, cải thiện tình cảm. Chẳng ngờ người ta không từ đã biệt, nàng cũng không để lại thư từ chia tay gì với hắn, chỉ để lại một quyển ghi chép, bên ngoài không có tiêu đề. Lăng Phong mở ra xem, đọc được một đoạn đã cuồng hỉ. M, bí kíp, cái này chính là bí kíp trong phim. Quyển ghi chép nàng để lại, hóa ra là một quyển bí tịch võ công. Trong đó ghi ra, không chỉ 108, mà đến 359 huyệt vị khắp cơ thể còn đề cập đến không ít bí mật khác. Điều đáng nói nhất kinh mạch được nói tới cũng không phải kỳ kinh bát mạch mà là chính kinh thập nhị mạch hoàn toàn mở ra một thế giới mới cho luyện khí. Nói không chừng, đây chính là bí quyết độc môn giúp thần công vượt lên thiên hạ mà ma môn thèm muốn. Thứ này nếu võ lâm biết được chỉ e sẽ phát sinh một hồi gió tanh mưa máu tàn sát lẫn nhau. Cũng không biết là phúc hay họa với Lăng Phong, chỉ là tại sao Liễu Thanh Nghi không chỉ tha thứ cho Lăng Phong, còn chuyển sang giúp Lâm Thị, bây giờ truyền thụ bí kíp tối thượng. Này cho Lăng Phong, nàng đã yêu hắn, xác suất này gần như bằng không, nên biết nàng bị Lăng Phong phá thân, gần như thân bại danh liệt ngôi vị công chủ gần như chắc chắn sẽ bị phế chỉ. E võ công cũng sẽ bị các trưởng lão phế theo. Chưa kể một khi bị phế, lời đồn cũng theo đó truyền ra khắp võ lâm. Thần cung cung chủ bị phế, chỉ có hai lý do, phản bội hoặc thất thân. Điều quan trọng hơn, chính bản thân nàng cũng bị tổn thương, tâm pháp bị ảnh hưởng rất nặng, võ công suy giảm đến 8-9 phần, nội thương liên miên không dứt. Bằng hữu trong võ lâm của thần cung không nhiều, trong khi đám ma môn đang vây sẵn lưới chờ nàng ở khắp nơi. Nàng lúc này rời đi là tự tìm đường chết. Nàng chưa bao giờ nói những nỗi khổ này ra, cũng chưa bao giờ nói muốn giết hắn vì giận. Lăng Phong không biết cuộc đời nàng bị hắn quấy phá đến thế nào. Ấn tượng của Liễu Thanh Nghi trong mắt Lăng Phong vẫn luôn là cao cao tại thượng, không vướng bụi trần. Hắn cứ nghĩ Liễu Thanh Nghi là người lạnh lùng không biết đùa. Hóa ra hắn sai lầm, nàng ta đùa rất thâm sâu. Cái quyển ghi chép kia trang đầu ghi thân thể có đến 359 huyệt vị chứ không phải chỉ 108. Tốt, trang thứ hai, thân thể có thể luyện bằng chính kinh thập nhị mạch, không chỉ kỳ kinh bát mạch, luyện xong sẽ thoát thai hoán cốt. Rất tốt, trang thứ ba lại ghi, nếu không đả thông hết tám mạch của kỳ kinh, thì không nên luyện chính kinh, sẽ sinh tác dụng ngược. Lăng Phong suýt chút tắt thở, thế này chẳng khác nào đồ ăn ngay trước mắt mà không lấy được. Sao đại tỷ không ghi ngay trang đầu nha, chuyện này làm Lăng Phong nhớ một chuyện cười kiếp trước. Có một tên lượm được bí kíp thí hừng mở ra trang đầu ghi, phải tự cung mới luyện được, gã ta nhịn đau cắt. Trang thứ hai lại nói, thực ra không tự cung cũng được, gã kia hất ức đem bí kíp đốt. Đốt gần xong lộ ra một trang cuối, luyện xong tự cung hay không cũng tử. Động mọc lại, gã kia tắt thở, Lăng Phong không khỏi buồn bực, phải xong bát mạch vậy thì chờ đến bao giờ? Hiện tại Lăng Phong chỉ mới thông được hai mạch cơ bản nhâm đốc. Trong dân gian, chỉ cần thông hai mạch này là đã có thể vận khí một vòng tiểu chu thiên, tích lũy chân khí dần. Hai mạch tiếp xung đới, Lăng Phong nhờ Tần Quyền tạm biết cách đả thông, chỉ còn chờ đủ chân khí. Nhưng bốn mạch cuối thông thế nào, Lăng Phong hoàn toàn không biết. Đáng ra hắn có thể hỏi Liễu Thanh Nghi, đáng tiếc hắn nghĩ thong thả hỏi sau cũng được. Ai mà ngờ đến nàng đi vội như vậy, muốn thông tám mạch đặc biệt là hai mạch cuối thông thường phải gia nhập danh môn chính phái mới được, sẽ không tràn lan trợ trời như cách luyện hai mạch nhâm đốc. Trọng yếu là, muốn thông tám mạch còn phải có một lượng chân khí dồi dào làm cơ sở mới được. Chiếu theo, tình hình luyện hai mạch nhâm đốc hiện tại, Lăng Phong có thể ước lượng đại khái phải chăm chỉ tầm vài năm nữa. Chỉ là, phải thực sự chờ vài năm, tốc độ rùa bò như vậy, làm sao mà vô địch thiên hạ tỏa khí thế bá vương thu nạp hậu cung cơ chứ? Tạm bỏ chuyện kinh mạch sang bên, Lăng Phong dọn dẹp ít đồ vật bên thân, chuẩn bị cho nhiệm vụ mật thám thi. Đúng lúc Công Tôn Dao đi vào nhìn thấy không khỏi tò mò. Huynh, sắp đồ đạc làm gì vậy? À ta có chút việc có lẽ sắp phải đi xa. Chuyện mật thám ti, Lăng Phong vẫn không tiết lộ cho một ai. Công Tôn Dao lại hỏi, đi xa, đúng vậy, tận Hà Bắc, huynh đi xa vậy để làm gì? Vậy còn, ý tứ Công Tôn Dao, Lăng Phong hiểu, mấy ngày qua, hắn đã xác nhận thần thuật ngủ đông. Của Liễu Thanh Nghi là có thật, tạm không phải lo cho Lâm Thị, chỉ cần tìm ra thuốc giải là được. Hà, Bắc càng không thể không đi. Có lẽ sẽ phải thuê một hai nha hoàn,

cũng chỉ là dự đoán của hắn, cho dù có phản thật cũng chưa chắc ngay trong ngày một ngày hai. Nói ngược lại càng biết sẽ xảy ra càng phải tận dụng thời gian. Đợi phản loạn thực nổ ra căn bản không thể đi nữa. Chẳng phải tỷ sắp xuất giá sao, đi xa thế này. Hừ, không cần ngươi quan tâm, ta quyết định rồi, Lăng Vân không cho Lăng Phong nói tiếp, để lại một câu rồi cứ thế rời đi. Lăng Phong há mồm, đại tỷ muốn làm trò gì đây? Cách chương,